Dị thế đế vương luyến, chương 29, góc truyện audio.com. Minh Diệu cung, Hiên Viên Nghệ một bước tiến vào trong tẩm cung liền lập tức cho lui tất cả cung nữ. Mắt lạnh nhìn các nàng rời khỏi liền nhịn không được, trong cơ thể không ngừng dâng lên tới cổ họng Hàm Tinh. Đem nó một ngụm phun ra, cô hiểu Hàm Tinh là cái gì, trong lúc nhất thời. Cả tẩm cung tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Mẹ nó, hắn xuống tay cũng thật mạnh, sách dùng ống tay áo tùy tiện lau đi vết máu trên khóe miệng. Một bên nói, chậm rãi rời bước đến gần long sàng liền ngã, yên lặng âm thầm vận dụng ma pháp bắt đầu chữa thương. Không những không có chuyển biến tốt đẹp, thân thể ngược lại càng suy yếu, bất đắc dĩ đình chỉ hành động, Hiên Viên Nghệ ảo não nhắm mắt lại, mỏi mệt chìm vào giấc ngủ, bảo bối. Mau tỉnh lại, trong mông lung nghe thấy có người gọi mình. Ân, ngươi như thế nào lại ở đây? Ngôn ngữ mơ hồ không rõ. Ta như sao lại ở đây? Ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, chậm như thế nào có thể không trở lại? Mau, đem dược lên đây, lọ âu trên mặt dịu đi rất nhiều. Không biết cái gì gọi là dược, liền nhìn Hiên Viên Dạ liếc mắt một cái rồi chuyển sang hướng cái chén bên cạnh ách. Nước trong bát như thế nào lại đen như vậy? Mùi hảo thối, bàn tay nắm lấy cái mũi. Vẻ mặt chán ghét, đây là vừa rồi ngự y bốc thuốc cho ngươi khai. Gọi là thuốc đông y, ngoan. Bảo bối, mau uống kiên nhẫn, vì hắn giải thích. Không muốn, ta không uống, nói giỡn sao? Nước trong bát đen so với mực giống nhau, bảo hắn làm sao uống? Ngoan, bảo bối, ngươi bị nội thương rất nặng. Vì thân thể ngươi mau uống. Nhẫn nhịn dỗ hắn, trước kia ở La Nhã, khi dùng ma pháp chữa thương liền hoàn toàn có thể làm hắn khôi phục. Nhưng mà ở nơi này năng lực chữa thương cư nhiên đối với nội thương không có hiệu quả. Tuy rằng tâm lý tràn ngập kháng cự, nhưng là vì thương thế chính mình nên cũng đành chịu ủy khuất. Hiên Viên Dạ bưng bát, cúi đầu uy hắn một ngụm. Khụ, khụ khụ, cái này là dược gì a? Hảo khó uống. Hảo khổ, vi, Hiên Viên Dạ, ngươi đây làn trà đũa sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đã muốn nhăn thành một đoàn. Ánh mắt linh động xem xét Hiên Viên Dạ, thần tình hoài nghi, ở trong lòng ngươi chậm chính là người như vậy sao? Chậm khi nào thì muốn trà đũa ngươi? Nói, ngươi rốt cuộc uống hay không? Toàn thân đều tản ra khí tức, dám cãi lời ta sao? Vốn bởi vì bảo bối bị nội thương mà tâm phiền ý loạn. Nay hắn lại nhìn thấy bảo bối kia bộ dáng tiểu nhân đo lòng độ quân tử. Hiên Viên Dạ thiếu chút nữa khí chết. Hừ, hắn hôm nay bởi vì không thể dùng ma pháp chữa khỏi nội thương mà tâm tình khiếm dai không chỗ bùng nổ. Vừa lúc Hiên Viên Dạ vừa vặn đến đây. Hắc, ta hôm nay sẽ không uống. Ta xem ngươi có thể làm gì, ta quát cái gì chứ? Ngươi hung ai à, ân hừ, ngươi không uống sao, hảo, tốt lắm, Hiên Viên Dạ nheo mắt, mâu trung, con ngươi, tràn ngập gió lốc, làm sao, cho là ta sợ ngươi à, Hiên Viên Nghệ cũng trợn mắt nhìn hắn. Ngay khi Hiên Viên Nghệ tự hỏi hắn kế tiếp sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với mình thì thấy Hiên Viên Dạ đột nhiên bắt đầu cởi áo ra. Tháo thắt lưng, vi, hắn đây là làm gì? Hắn cởi y phục làm chi? Thiên, hắn là không phải điên rồi chứ? Ta còn là người bệnh à? Bất quá, ngay lúc Hiên Viên Dạ cởi đai lưng xuống liền đem hai tay hắn giơ lên cao. Cột vào long sàng, Hiên Viên Nghệ sắc mặt nháy mắt từ trắng chuyển sang hồng. Từ hồng chuyển sang trắng. Thủ nhi, dúng tẩu hỏa nhập ma. Nhìn thấy trên mặt bảo bối xuất hiện một loạt biểu tình đầy kịch tính. Hiên Viên Dạ biết hắn hẳn là đang nghĩ đến phương diện kia đi. Thủ nhi, ta cũng nghĩ giống ẻm nè. Vì thế hắn lãnh khốc mà trêu tức dương dương mi tự đắc. Nói, như thế nào, bảo bối nghĩ chậm muốn ngươi sao? Ha ha, không thể tưởng được ngươi lại nhiệt tình như vậy. Bất quá, bảo bối ngươi yên tâm. Chậm thương ngươi còn không kịp. Như thế nào lại làm ra chuyện thông tổn ngươi? Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt tuyệt mỹ của Hiên Viên Nghệ. Tao nhã nghiêng người cầm chén thuốc ở long sàng lên. Hiên Viên Dạ ngửa đầu uống một ngụm. sau đó lập tức chế trụ cằm bảo bối. Cánh môi đem dược mạnh mẽ uy tiến trong miệng hắn, hoàn toàn không để ý tới phản kháng của hắn. Một ngụm uy hoàn tiếp một ngụm, thẳng đến khi trong bát trống rỗng mới dừng tay. Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên dùng chiêu này. Hiên Viên Nghệ Gân xanh bạo khiêu khóe miệng run rẩy, lập tức chuẩn bị mắng ngươi. Bảo bối, ngươi đến tột cùng muốn trẫm phải làm sao bây giờ? Hửm, trẫm thật sự muốn ngươi vĩnh viễn ở bên. Như vậy trẫm sẽ không giống hôm nay vì ngươi mà mất đi lý trí cởi bỏ hai tay đang bị cột. Ôm chặt thân thể đơn bạc của Hiên Viên Nghệ, vùi đầu vào cổ hắn nhẹ giọng nỉ non. Tựa như là thì thầm gì đó. Làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao bây giờ? Này cũng không phải ta tự nguyện. Bất quá loại người vô tâm vô phế như Hiên Viên Dạ có thể như thế. Vì mình mà nóng ruột nóng gan. Hiên Viên Nghệ trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Thở dài một cái, hai tay chủ động ôm lấy thắt lưng Hiên Viên Dạ. Yên lặng không nói gì. Chỉ dựa vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Bảo bối, còn nhớ rõ ngươi lần trước đáp ứng trẫm ba điều kiện không? Hắn chủ động ôm làm cho Hiên Viên Dạ thật cao hứng. Cũng thực vui mừng, ân, nhớ rõ hắn lại có chủ ý chết tiệt gì nữa. Ân, vậy ngươi đáp ứng trẫm về sau không được rời khỏi tầm mắt trẫm. Đây là điều kiện thứ nhất, ngươi lại muốn lợi dụng điều kiện giam lòng ta. Âm lượng lại bắt đầu có xu hướng đề cao. Nếu không làm như vậy. Ngươi lại để ra chuyện như hôm nay. Ngươi nói đi, ngươi xuất môn không thể gây chuyện. Trêu chọc sao, cúi đầu ánh mắt nhìn thẳng hắn. Kia không gọi là gây chuyện. Kia kêu là không thể đối kháng. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi muốn vậy à, đều là những người đó tự tìm tới. Ác sự làm không ít, ngụy biện đến rất nhiều. Ân, phải không, vậy ngươi nói cho trẫm. Ngươi lần trước từ nước láng giềng trở về không lâu. Nhị ca ngươi đến phủ trúc, kết quả ngày đó buổi tối nhị ca ngươi làm trò nhiều như vậy. Trước mặt tân khách lại đùa giỡn nữ nhân, lại cởi quần áo, mất hết mặt mũi hoàng gia. Hừ, đó hẳn là do ngươi làm đi. Trước đó không lâu, buổi tối sau khi trở về, cư nhiên kêu Viêm đem tổ ong đặt ở chăn của đại hoàng huynh ngươi. Kia cũng là ngươi đi. Còn có, dừng, ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi lại phái người giám thị ta? Bị nói ra việc làm quậy phá của mình, tự nhiên thẹn quá thành giận. Ai, bảo bối, ngươi trước kia thật là quân vương sao? Trẫm thật sự có chút hoài nghi. Không để ý câu hỏi của hắn, Hiên Viên Dạ tiếp tục cảm khái. A, ngươi không tin. Cho ngươi biết bổn đại gia trước kia tuyệt đối là đế vương so với ngươi còn vĩ đại hơn. Điểm ấy ngươi đừng hoài nghi. Còn có, ta đối với chuyện tình bọn họ là thực nhàm chán. Nhưng mà kia coi như trừng phạt. Trừng phạt ngươi hiểu hay không? Nếu bọn họ không đến gây chuyện ta, ta có làm gì sao? Hơn nữa hiện tại ta chỉ là một thái tử, không phải hoàng đế. Đừng dùng lối suy nghĩ X của hoàng đế suy ra hành vi của ta. Hừ, kia là bảo bối muốn làm hoàng đế. Bạc môi khẽ nhếch, trầm ngâm một hồi nói. Ném cho hắn một cái xem thường. Giả là cười ha hà, Hiên Viên Dạ, tốt nhất là thu hồi ý niệm trong đầu đi. Cho ngươi biết ta hiện tại chỉ muốn làm chính ta. Hết thảy tùy tâm sở dục. Căn bản sẽ không muốn làm hoàng đế. Ngươi sẽ không sợ mất nước đâu. Vậy đi, ngươi thoái vị đi, Sửa Minh Nhi này Đông Diệu sẽ cùng ngươi. Chỗ này mình cô hiểu lắm, nên để nguyên, ai bích nói mình sửa lại Nga. Ân, chính là, bảo bối là thái tử về sau sẽ là quân vương a, phải không? Vậy ngươi phế ta đi không sao cả trả lời. Trẫm luyến tiếc, bảo bối chẳng lẽ không muốn cùng trẫm tọa ủng thiên hạ? Hả, ta không có nghe lầm đi. Ngươi, ngươi thật muốn khai chiến. Ha ha, có lẽ vậy, ha ha. Hiên Viên Dạ, ngươi thật đúng là tên hoàng đế tội nghiệt, tuy rằng ngôn ngữ tràn ngập tiếc hận, nhưng trên mặt lại hưng phấn đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, bên trong tẩm cung một cái tuấn mỹ tuyệt luân, một cái khuynh quốc khuynh thành, hai người gắn bó cùng một chỗ giống như ở thế gian này họ chính là tiên nhân. Nhưng mà phía sau bọn họ lại ẩn hiện đôi cánh màu đen. tựa như là ác ma hóa thân. Hoàng thượng, Hồ Thái Y có chuyện quan trọng cầu kiến, thanh âm tổng quản thái giám đột nhiên vang lên. Cách chương.